Thập niên 60, cầm nhầm kịch bản nữ phụ làm giàu. Chương 449, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người được người thợ cho xem xong, cảm thấy rất hài lòng với chiếc tủ đặt riêng này. Sau khi trả tiền cho người thợ, người này còn tốt bụng giúp đỡ mọi người kê lại tủ dựa theo kế hoạch của Triệu Uyển Thanh. Cô dự tính đặt 4 quầy ở tầng 1, bên trong chứa thực phẩm cơ bản riêng biệt như rau dưa, thịt loại thường. Tầng thứ 2 chứa những thực phẩm cao cấp. Chỉ đặt 2 cái quầy, một bên là trái cây, một bên là hải sản. Theo kế hoạch lúc ban đầu, Triệu Uyển Thanh không nghĩ là sẽ làm ngăn tủ. Cô tính là siêu thị thì cần trưng bày nhiều đồ nhất có thể và đặt tất cả lên mấy cái giá. DTE bây giờ đồ trong ngăn tủ mà khóa lại, làm sao để người bán lấy cho khách được. Nhưng ý tưởng này vừa được nói ra, đã bị Lâm Thiệu Hoa từ chối. Anh nói một câu khiến cho Triệu Uyển Thanh thanh tỉnh, có người trộm đồ thì sao? Triệu Uyển Thanh nghe rất có lý, ngay cả ở hiện đại siêu thị được lắp các thiết bị theo dõi đầy đủ, cũng không có phòng được trường hợp bị trộm đồ. Huống chi là cô bây giờ đâu, tuy rằng đặt đồ lên quầy hàng sẽ ảnh hưởng đến trải nghiệm của khách hàng, nhưng mà... Triệu Uyển Thanh nghĩ ngợi, không phải các cửa hàng bách hóa và công tiêu xã đều bán hàng theo phương thức này sao? Nghĩ đến mọi người cũng có thói quen như vậy, ngăn tủ đã đặt làm rồi, nhưng còn thiếu bước cuối cùng. Trở về nhà, Triệu Uyển Thanh tìm một cơ hội chui vào trong không gian, liên hệ với bạn tốt Tiểu Thần Tiên trong hệ thống, hỏi hắn để tìm vũ khí thần kỳ để giữ cho đồ ăn luôn tươi. Từ mấy năm trước cô đã mua thuốc trợ sản của Tiểu Thần Tiên này, về sau thì hai người cũng ít liên hệ với nhau. Bên này cô vừa hỏi, Tiểu Thần Tiên liền trả lời. Tiểu Thần Tiên, cô tìm đá giữ tươi. Triệu Uyển Thanh, gì? Đá giữ tươi là gì? Nghe tên này như là có thể giữ tươi. Nhưng không biết là dùng như thế nào. Tiểu Thần Tiên, đá giữ tươi, có thể bảo quản đồ ăn tươi trong thời gian 60 năm mà không bị tác động của môi trường bên ngoài làm hỏng. Triệu Uyển Thanh. Thứ này tốt quá, có thể giữ tươi đến 60 năm đó, đến khi cô già rồi đồ ăn vẫn tươi mới hả? Trong giờ khắc này, trong đầu Triệu Uyển Thanh chỉ lướt qua 3 chữ mua mua mua. Một viên đá giữ tươi tính 10 vạn điểm, Triệu Uyển Thanh trở tay liền mua 10 viên. Nháy mắt tiêu hết 100 vạn điểm nhưng cô cũng không đau lòng một chút nào. Đêm đó, Triệu Uyển Thanh liền để đá tươi nhét vào một búp cải trắng, sau đó đem cải trắng để vào một góc sân. Điều thần kỳ chính là khi đá tươi tiếp xúc với đồ vật bên ngoài thì nó lập tức ẩn hình. Đầu hè tháng 6, cải trắng cứ như vậy phơi dưới ánh nắng, mỗi ngày Triệu Uyển Thanh đều sẽ tới quan sát một phen, khi quan sát nửa tháng thì thấy cải trắng không có một chút thay đổi nào. Vừa không héo đi, cũng không bị khô vàng, Triệu Uyển Thanh vui vẻ cất giữ đá tươi, đêm đó xào cải trắng ăn để thử nghiệm luôn, mà ăn thì vẫn cảm nhận nguyên vị ngọt thanh của cải trắng. Triệu Uyển Thanh tìm một cơ hội đem đá tươi nhét vào trong ngăn tủ. Tủ đông cao cấp của cô cứ thế được hình dung theo cách này, bên này Triệu Uyển Thanh thuận lợi tạo thành công tủ đông thì Triệu Đại bên kia lại xảy một chút chuyện nhỏ. Hôm nay tan học lúc giữa trưa. Đồng Hiểu Hà đã bị một đám bạn học lôi kéo đi, nói là muốn mang cô đi cùng để nếm đồ ăn ngon. Đồng Hiểu Hà nghiêm túc nói, tớ muốn tới thư viện học, mọi người cứ đi đi. Hiểu Hà, cậu yêu học tập đến vậy sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay coi như nghỉ ngơi một ngày, tớ nghe lớp trưởng nhắc mì sợi mãi giờ đều thèm đến CSNC giải ra rồi, hôm nay cậu nhất định phải đi cùng chúng tớ để ăn thử. Một bạn học nữ giữ chặt Đồng Hiểu Hà. Đồng Hiểu Hà nghĩ ngợi, cảm thấy mình cũng cần giao lưu với các bạn học nhiều hơn. Vì thế liền đồng ý, nhưng đi theo bọn họ tới nơi, Đồng Hiểu Hà liền nghi hoặc. Đường này sao giống đường về nhà cô thế? Chờ khi tới địa điểm rồi, Đồng Hiểu Hà mới hoàn toàn nhận ra. Hóa ra món mì ngon mà các bạn học nhắn đến kia chính là quán mì khô nóng do chồng cô mở. Cách chương.